Thu tay mình trở về, Vương Siêu phát hiện, nắm tay của mình đã sưng đỏ lên, đau đớn nóng bừng bừng, phảng phất như bị sát ớt vào, đừng nói là động thủ lần nữa, mà ngay cả cử động cũng rất khó khăn. Chú nhỏ, nắm tay của ngươi rất mềm, Tào đội trưởng thấy Vương Siêu lui trở về, không động thủ lần nữa. Đừng có bản thân chỉ mới học một chút bên ngoài đã ra ngoài làm loạn, chỉ có hại mà thôi. Vương Siêu đau đớn hít từng hơi khí lạnh. Mình còn chưa được quá yếu, chẳng qua người ta phản ứng quá nhanh, tay cũng cứng như sắt, cho dù đánh trúng hắn, bản thân Cây Trung chịu không được. Tính làm gì, cứ đợi ngày mai, tìm được Trần Tỷ khổ luyện, nhất định phải đem người này đánh té ra đất. Lòng hiếu thắng mãnh liệt từ trong lòng Vương Siêu dâng trào lên. Vương Siêu ôm cánh tay, cháu không phải là đối thủ của chú, trở về bó thuốc đây. Nói xong, xoay người bước đi, từ từ, Tào đội trưởng kêu lên, ngươi quơ được của người ta bao nhiêu tiền? Cái gì, chú biết cháu lấy tiền? Vương Siêu quay lại tinh thần khẩn trương, chút nhãn lực đó cũng không có, còn làm cảnh sát làm gì, sớm trở về bồng con cho rồi. Tào đội trưởng cười cười, tại sao chú còn bắt giam bọn họ, không truy cứu trách nhiệm của cháu? Vương Siêu một mặt kinh ngạc, một mặt trong lòng thấy thất vọng, biết số tiền này đã nốt không trôi phải moi ra, phát hiện tới 2.100 đồng, lòng đau như cắt để ra trên bàn. Người xung công ta còn truy cứu làm gì? Tào đội trưởng nhìn số tiền trên bàn, gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com, nói tới ta nói ngươi đi cướp cha mẹ ngươi tới đây, nói đám lưu manh kia truy đuổi học sinh trung học bị cảnh sát bắt được, sau đó lưu manh được thả ra, học sinh trung học trở thành người phạm pháp cướp bóc. Chuyện này truyền ra ngoài ta làm cảnh sát có được không? Cũng đúng, Vương Siêu cả người cũng đã thoải mái, trong lòng thầm nghĩ. Cái này gọi là bùn vào trong quần, không phải phân thì cũng xem là phân. Người đừng đắc ý, đám lưu manh này cũng không phải tốt đẹp gì, hiện tại là thời đại tiến bộ cho nên bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, nếu đổi thành mười mấy năm trước có lẽ là đã bị bắn từ sớm rồi. Tào đội trưởng dúi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn. Thằng nhóc ta hôm nay là giao huấn ngươi, đừng cho là cảnh sát chúng ta đều là lũ chỉ biết ăn mà không biết làm. Vương Siêu nghe xong, quay đầu bước đi. PS, của tác giả, có người nói diễn luyện 2 tháng, huyệt thái dương liền gồ lên, thật sự là quá nhanh, nhưng ta nghe quyền sư nói qua, có công phu, không nhất định có thể đánh, thật giống như kẻ có tiền, không nhất định là làm ăn được. Hơn nữa, nếu không có luyện qua ngoại công, tay chân không cứng, đánh nhau với lưu manh, cũng là đột nhiên tập kích, sau đó chạy, chỉ là đánh lúc không phòng bị. Xem tại chuanfao.vn, phía dưới có viết, ban đầu luyện tiến bộ chậm. Để quyền cốt bằng, phải tốn công phu rất lớn, mỗi ngày đánh bao cắt đánh cho quyền cốt bằng, khi đó, mỗi ngày đánh tấm thép co giãn. Đây là luyện độ rắn chắc của thân thể, nếu không có luyện thì cũng như không. Khách chương.